Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đi tiếp và cái bài kinh nữa, đó là cái bài kinh Kassapa. Chúng ta coi lại dùm ở trên kênh Chánh Kinh nha. Hôm nay chúng tôi chưa có về chùa nên chúng tôi không có đọc Chánh Kinh, thì quý vị có thể coi Chánh Kinh. Ở đây với tâm tư giải thoát vị tỷ kheo tu thiền, thì với một cái tâm tư được nhẹ nhàng nhờ không có phiền não, vào cái sự tập trung tu tập cái đề mục thiền chỉ lẫn thiền quán, sự an trú vào trên các cái đề mục. Tại vì chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn bị xáo trộn, bị lăng xăng, bị những cái phiền não, là do chúng ta thả trôi. Nó muốn đi đâu thì nó muốn, nó muốn bám vào cảnh sắc là chúng ta thấy, cảnh thinh là chúng ta nghe, rồi cái cảnh khí là chúng ta ngửi, cảnh vị là chúng ta nếm, và xúc là chúng ta có sự chạm, cái cảm giác. Thì một cái người mà có cái sự tu tập là không để buông trôi thả nổi, thì cái người đó đó, cái hành giả đó, họ an trú trên cái đề mục, họ không có bị phân tán, bị phân tâm vào các cái cảnh trần, nên họ không có bị phiền não. Còn những cái người luôn luôn thả trôi các cái căn của mình, bị dính mắc vào cảnh, lúc thì cảnh thinh, lúc thì cảnh khí, lúc thì cảnh vị, nên tâm của chúng ta luôn bị tán loạn, bị xáo trộn. Thì ở đây có cái chữ cha ghi là nói đến cái người hành giả, cái người tu thiền. Và cái chữ cha ná ở đây là thiền. Thì thiền là gì? Thiền ở đây là cái sự thiêu đốt, là sự đốt cháy. Mà thiêu đốt, đốt cháy ở đây là gì? Thiêu đốt, đốt cháy các cái phiền não. Các cái phiền não ngày xưa mình thích, mình mê, hoặc là mình ghét, mình bất mãn với bất kỳ một cái điều gì đó trong năm dục, hoặc là khi chúng ta hành thiền mà chúng ta có cái sự bị tán loạn nơi cái tâm của chúng ta. Thì cha ná ở đây là các cái sự gọi là thiêu đốt, đốt cháy các cái phiền não. Ngày xưa chúng ta bị các cái tục lệ, các cái tục lụy, thì bây giờ chúng ta dùng cái thiền này để ngăn ngừa, ngăn cản các cái phiền não đó nữa, không để cho tâm của chúng ta bị cuốn hút vào những cái nơi đó. Thì tâm giải thoát ở đây là nói đến tâm không bị chi phối bởi các cái phiền não, nhờ vào cái sự tu thiền. Và thiền ở đây chúng ta biết rằng có hai, đó là thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana, hay được gọi là thiền tứ niệm xứ, hay gọi là được gọi là thiền tuệ. Thì một người chuyên chú, một người hành giả chuyên chú tu thiền để làm gì? Để nhận ra mọi vật liên tục thay đổi không ngừng. Ở đây có cái chữ Lakkhana là nói đến cái khía cạnh nhân quả, tam tướng của danh sắc. thì mọi vật nó luôn luôn nó thay đổi liên tục, nó không có ngừng nghỉ, nó luôn luôn bị cuốn về phía trước hay bị đổi về phía trước. Chúng ta luôn ở trong cái tình trạng là bỏ cũ theo mới, hết ngày này sang tháng khác, và như vậy là mọi vật, mọi cảnh, mọi thứ nó luôn luôn không tình trạng, nó không không nó không ở trong một cái tình trạng đứng yên, mà nó luôn luôn trong cái tình trạng là sanh diệt liên tục, y như là sóng biển, sóng sau nó vồ sóng trước. Và nó trong cái tình trạng là cái sau thay thế cho cái trước. Mà một người không có cái sự tu tập, không có sự để ý các cái tam tướng, các cái khía cạnh sanh diệt, thì làm gì mà thấy được các khía này. Chúng ta luôn luôn mà sống mà chìm sâu trong các cái dục, chúng ta cứ đói ăn khát uống, được cái trống mái chúng ta tìm tới nhau, ai đụng tới các cái quyền lợi của chúng ta thì chúng ta tranh đấu, chúng ta gọi là bảo vệ cái đó. Thì làm sao mà chúng ta biết được các cái khía cạnh như vậy? Chỉ có một cái người họ tu tập thì họ mới để ý được các cái vấn đề này. Còn một người không có sự tu tập thì không bao giờ để ý thấy các cái vấn đề này. Thì ở đây có cái chữ Hadaya, Hadayasanubattin, là chỉ cho cái quả vị của một cái vị A-la-hán. Ở đây có nói rằng nếu mà có lòng một cái người hành giả, một cái người thiền sinh, một cái người mà có cái sự tu tập, luôn luôn có cái lòng nghĩ tưởng đến cái quả vị thánh thinh văn A-la-hán, thì cái người đó, cái người hành giả đó phải có một cái nhìn sau khi mà biết được cái cuộc đời nó sanh diệt như thế nào. Tại vì chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nó không có cái gì mà chúng ta đáng chán, đáng mà tiếc thương. Có những người họ nói rằng sống một mình mà không có gia đình thì nó buồn chán, nó buồn tẻ. Khi về già thì không có cái người chăm sóc. Nhưng mà chúng ta thử, bây giờ chúng ta nhìn cái cuộc sống bây giờ thử xem, những người mà họ có gia đình, họ có con, họ có cái đông đủ, mà khi chúng ta nuôi nó, chúng ta làm một cái cuộc đầu tư không có sinh lợi và luôn luôn lỗ, thì thử hỏi cái cuộc đời này sau khi chúng ta nuôi nấng nó lớn khôn, có bao nhiêu phần trăm nó quay lại, nó để ý đến chúng ta. Khi chúng ta nuôi nó thì chúng ta nuôi nó bằng tất cả cái tấm lòng, nhưng khi mà nó lớn lên rồi, nó có gia đình rồi, thì nó coi chúng ta, bỏ chúng ta ở một cái xó bếp, xó nhà nào đó. Khi cần thì nó đến, nó thăm, nó viếng. Còn mà khi mà mình cần nó, mình kiếm nó thì hầu như không bao giờ có. Và gần đây chúng tôi chứng kiến những cái gia đình có những người con, có những người cháu, tôi thấy nó rất là phũ phàng, nó rất là bẻ bàng, nó đáng chán lắm thưa quý vị. Thì với một cái cuộc sống như vậy thì thử hỏi mọi người, đối với một cái người mà họ nhàm chán thì họ sẽ tu tập, nhưng mà đối với một cái người mà họ không có cái niềm tin, họ chưa có thấm thía cái cuộc đời này đó, họ thấy, họ nói rằng là cái số của họ khổ, nhưng mà nói thì nói vậy đó, nhưng mà cũng ham, cũng nhào cái đầu vô trong các cái việc khổ đó. Tôi thấy việc, tôi phải nói là bây giờ chúng tôi mới để ý, chúng tôi mới thấy là nó vô minh một cách kinh khủng. Nó thấy khổ mà nó vẫn nhào cái đầu nó vô, nó đâm cái đầu nó vô trong đó. Thì khi mà một người mà họ chán cái cảnh đời, họ chán cả cái cuộc sống thế gian này, họ mới khi một người có cái lòng chán như vậy đó, thì họ mới có cái lòng tu tập và họ nghĩ đến cái quả vị A-la-la-hán. Thì một cái người mà họ chán cái cuộc đời này một cái mức cùng cực thì họ mới dốc lòng dốc sức vào cái việc tu tập. Tại vì chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nè, cái chữ lô cá đó, ở đây được gọi là thế gian đó. Thế gian ở đây là chỉ cho các cái hành Sankhara lô cá. Thì cái thế gian này là gì? Là cái sự tồn tại của 12 xứ, là 6 căn, 6 cảnh, 18 giới, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 4 đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Danh sắc ở đây là ám chỉ cho thân và tâm, hay nói cho dễ hiểu là cái linh hồn và cái thể xác. Và nói chuyên sâu hơn một chút, cái thế giới này chẳng qua là cái sự nhân và quả và tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Và cái thế giới này là cái sự lệ thuộc của rất là nhiều các cái nhân duyên, nhiều thứ. Chứ cuộc sống này nó chả có cái gì hết, vui đó, buồn đó, nhân đó. Khi chúng ta có những cái niềm vui đó trong hiện tại là chúng ta đang tạo các cái nhân lành. Còn mà chúng ta hưởng được các cái niềm vui do chúng ta gặt hái, chúng ta thành tựu là do những cái quả quá khứ. Thì cuộc sống này nó chỉ tồn tại, chỉ là nhân và duyên, chỉ như đó mà thôi. Nghiệp cũ, nhân mới, nhân mới, nghiệp cũ, và nó cứ tồn tại như vậy mà thôi. Vậy mà có người đành lòng cho rằng tôi và của tôi để rồi chấp, rồi dính mắc vào trong đó, để rồi cho mình cái tâm thân này, rồi thế là kiêu ngạo đối với mọi người. Một cái người mà có cái lòng, có cái tâm, có cái trí cầu giải thoát, khi hiểu lẽ sinh diệt của cái cuộc đời này, thì cái người đó sẽ có những cái sự sống tự tại, không có lệ thuộc vào bất cứ một cái điều gì hết. Không lệ thuộc ở đây là gì? Không lệ bị lệ thuộc ở đây là ám chỉ đến tham ái và tà kiến, là anicca. Không lệ thuộc vào tham ái là không bị để cho tâm chi phối, dính mắc vào cái sự ưa thích cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh sắc, không để bị chi phối bởi chúng. Đó là nói đến các cái tham ái. Và tham ái này nói luôn cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái là chúng ta ham thích trong tất cả các cái tầng thiền sắc giới, cũng như chúng ta ham thích trong các tầng thiền vô sắc, vì chán nản cái thân sắc pháp này, vì thấy nó còn có cái sự nặng nề nên chúng ta không còn muốn tái sanh vào cái cõi sắc giới nữa, nên từ đó họ hướng tâm đến, họ tu tập cao hơn để lìa bỏ cái sự dính mắc vào cái tấm thân này. Và tà kiến ở đây nó gồm có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Và thường kiến nó có ba và đoạn kiến nó có ba. Quý vị cái đó tự tìm nha, cái những bài trước chúng tôi nói rồi nên chúng tôi không có nhắc lại nha. Thường kiến và đoạn kiến chúng tôi nhắc như vậy thì tự quý vị tìm. Và ở đây có cái chữ tadanis sang xá, là khi đạt được cái quả vị, cái thành quả, là khi đạt được cái quả vị A-la-hán, chứng đắc đạo và quả, Thì khi mà một cái người mà chứng đắc được đạo quả như vậy thì thấy rõ được cái bản chất thật sự của đời sống này. À, là nhờ hướng tâm đến cái quả vị giải thoát bằng cách là tu tập thiền chỉ và thiền quán liên tục xuyên suốt. Và khi mà thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana này hành trì một cách liên tục như vậy, à, nhờ vậy mà cái vị này, cái vị hành giả này luôn luôn được tự tại, à, là nhờ chúng ta chứng đạt được quả vị thánh. Và Đức Phật nói rằng cả cái cuộc đời của Ngài chỉ nói có hai điều, đó là sự khổ và diệt khổ. Mà chúng ta biết rằng cái khổ ở đời này nè, nó lại có ba, đó là hoại khổ, à xin lỗi, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì khổ khổ ở đây là cái sự có mặt, những cái gì khiến cho thân và tâm chúng ta khó chịu, à, và cái hoại khổ là những cái gì mà nó vắng mặt làm cho thân tâm chúng ta dễ chịu. Tại vì khi mà chúng ta có mặt ở cái thế gian này và là chúng ta đã bị khổ rồi, mà chúng ta đang ngồi ở một cái nơi nào đó, chúng ta đang hưởng thụ cái sự mát lạnh của cái máy quạt, các cái máy lạnh, hoặc là cái gì đó nó khiến cho thân tâm của chúng ta dễ chịu, mà đột ngột cái đó nó mất đi, à, thì đó được gọi là hoại khổ. Và cái hành khổ là cái sự phụ thuộc vào tất cả các cái điều kiện, các cái nhân duyên để cho nó có mặt, à, thì đó được gọi là hành khổ. Thì cái hành khổ này là nó bao trùm cả cái hoại khổ và cái khổ khổ. Và bát chánh đạo ở đây là nói đến cái tinh thần, à, của giới định tuệ. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Kassapa. Chúng tôi sẽ giúp quý vị làm rõ cái ý nghĩa kinh này. Thì nội dung của cái bài kinh Kassapa này là Đức Phật kêu gọi mọi người hãy tu tập. Một cái người hành giả tu tập Vipassana hay là Samatha, nhờ tu tập Vipassana và Samatha thì các cái vị hành giả này nè có được cái sự an lạc, à, ngay hiện tại cũng như ở cái vị lai, à, và khi mà tu tập Samatha hoặc là Vipassana này thì chúng ta sẽ thấy được cái khía cạnh tam tướng của mọi vật là luôn luôn có cái sự thay đổi không ngừng, à, nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là bỏ cũ theo mới, à, và nó mọi vật nó luôn luôn tồn tại ở trong cái tình trạng là cái sau thay thế cho cái trước, và nó liên tục như vậy. Và nhờ có cái sự tu tập thiền chỉ và thiền quán và luôn luôn đề mục, đề cho mình cái mục tiêu là hướng đến cái quả vị giải thoát, thì khi mà chúng ta chứng đắc được cái quả vị A-la-hán rồi, à, thì chúng ta hoàn thành cái phẩm hạnh, cái phạm hạnh của một cái bậc giải thoát. Đó là nội dung của cái bài kinh Kassapa. Và chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ hai, ở đây là cái bài kinh Ma Khá. À, thì cái nội dung của cái bài kinh Ma Khá này nói đến có một cái vị thiên tử xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn rằng là Ngài là một cái bậc đại bi, và Ngài luôn luôn có cái chủ trương là hiếu sinh mà không có hiếu sát. Con xin hỏi Đức Thế Tôn rằng ở trên đời này có cái gì mà mình trừ được nó, mà mình diệt được nó, mà mình loại được nó, mà mình phá hủy được nó, mà mình luôn luôn được có cái sự an lạc, đem lại có cái sự lợi ích hay không? À, thì chúng ta biết rằng trong cái tinh thần Phật Pháp thì một cái người tu hành là không có một cái lòng hủy hoại, tàn phá bất kỳ một cái gì hết. Ngay cả một cái vị tỳ kheo chặt cây, nhổ cỏ hay ăn một cái trái cây gì mà còn là có hột thì làm hư cái hạt giống thì đã không nên rồi. Thì huống hồ gì mà là tàn phá, hủy hoại bất kỳ một cái vật gì ở trong cái đời sống này. Thì Đức Phật Ngài nói rằng có ở trên đời này có những cái mà mình tàn phá, mình hủy hoại, mình tiêu diệt mà nó có lợi chứ không có hại. À, đi ngược với cái tinh thần, đi những cái gì mà nó đi ngược với cái tinh thần chánh pháp là chính là cái tâm phẫn nộ. À, thì cái tâm phẫn nộ ở đây được Ngài ám chỉ là được loại trừ, được diệt trừ, được tàn phá. À, thì nó có lợi mà nó không có hại. Ở đây có cái chữ nè, ma khá là ám chỉ cho Đức Trời Đế Thích. Cái chữ cô thá là nói đến cái sự phẫn nộ, và cái chữ chê toa ở đây là cái sự phá hủy, cái sự tiêu diệt. Tuy Đức Phật Ngài nói ở đây chỉ có cái sự gọi là tiêu diệt, hủy hoại, tàn phá. Cái tâm phẫn nộ là chúng ta biết rằng ý ngầm Ngài nói đến đó chính là các cái tham ái, các cái sân. À, đôi khi Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói có một, nhưng mà chúng ta phải hiểu hiểu ngầm là các cái phiền não nó là một cái chuỗi mắc xích, nó luôn luôn kéo theo một chùm, một đống, một nhợ. Hễ phá được cái này thì tất kia các cái khác nó đều bị hủy hoại. Và chúng ta biết rằng hễ còn nói đến cái sự phẫn nộ, ở đây là chúng ta biết là một người chưa có chứng đắc tam quả. À, một người chưa đắc bất lai, à, hay là một người chưa đắc A-na-hàm. Một người nào mà đã đắc bậc thánh tam quả, bậc thánh A-na-hàm, bậc thánh bất lai thì không còn cái tâm phẫn nộ hay được gọi là cái tâm sân đối với bất kỳ ai nữa. Thì một cái người mà nói đến cái sự phẫn nộ này là cái người này họ chưa có đắc cái quả vị thánh bất lai. À, có thể là nói đến cái vị thánh hữu học là vị thánh sơ quả. À, mặc dù cái bậc thánh sơ quả vẫn còn cái tâm sân, nhưng cái tâm sân của vị này rất là vi tế, chỉ là cái sự thoáng qua, là cái sự cao mày, nhíu cái chân mày một chút mà thôi, chứ không phải như cái sân của chúng ta là muốn lột da người đó, chúng ta uống máu người đó, chúng ta đâm chém giết đốt phá hoại người khác. Chúng ta đừng có đem cái sân của chúng ta mà so sánh với cái sân của các vị thánh hữu học bậc thánh sơ quả. Mặc dù cái tâm của bị cái vị thánh sơ quả này nè, lúc này các vị cũng là cái tâm đại thiện, là tính tấn niệm định tuệ, nhưng các cái tâm của các vị này khác chúng ta hoàn toàn. À, phàm phu của chúng ta mặc dù chúng ta tu thiền samatha hay Vipassana cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta đôi lúc chúng ta cũng có bị cái sự phóng dật, cái sự hoài nghi ở trong đó, còn cái sự tham chi phối. Nhưng mà đối với các bậc thánh sơ quả thì hoàn toàn tâm hoài nghi biến mất, tâm sân tà kiến, tâm tham tà kiến không còn, mà hễ cái tà kiến hay cái thân kiến là nó không còn, thì chúng ta giải quyết được rất là nhiều việc. Chúng ta mà hễ chúng ta tu bất cứ cái gì mà chúng ta còn cái thân kiến, mà thân kiến nó còn, nó chính là cái gốc, là cái nguồn, là cái cội phát sanh ra các cái vấn đề phiền não. Chứ đừng có tưởng giỡn nha. Giải quyết được rất là nhiều việc. Chúng ta mà hễ chúng ta tu bất cứ cái gì mà chúng ta còn cái thân kiến, mà thân kiến nó còn, nó chính là cái gốc, là cái nguồn, là cái cội phát sanh ra các cái vấn đề phiền não. Chứ đừng có tưởng giỡn nha. Thì cái vị thiên tử ở đây, Ma Khá ở đây là ý nói đến Đức Tề Đế Thích, hỏi Đức Thế Tôn là mình phải bỏ cái gì, lìa cái gì, tàn phá cái gì, hủy hoại cái gì mà luôn luôn được cái sự an lạc, nó không sầu muộn, được ngon giấc khi mà nghỉ ngủ. Là Đức Thế Tôn ngài nói trừ cái sự phẫn nộ, tàn phá được cái sự phẫn nộ, loại bỏ được cái phẫn nộ, đó là cái tâm sân hay là cái sự bất mãn cả người hay là các cái vật, thì chúng ta luôn luôn được cái sự an lạc, không có sầu muộn và ngủ được ngon giấc. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Ma Khá. Và chúng ta đi tiếp theo cái bài kinh Ma Gát Thá. Cái bài này chúng ta học rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ nói lại. Thì cái vị thiên tử này đến bạch Đức Phật, là một người mà có nhiều phước, có nhiều tùy tùng, có nhiều ai lực, xuống hỏi Đức Thế Tôn các cái loại ánh sáng ở đời, có cái ánh sáng nào mà nó luôn luôn sáng cả ngày lẫn đêm ở trong các cái, nó gọi là cái ánh sáng đó không có cái sự giới hạn đó. Thì Đức Thế Tôn này nói có bốn cái loại ánh sáng. Thì ánh sáng ban ngày á, thì có cái ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng mặt trăng, và chúng ta có cái ánh sáng của lửa, và cái thứ cuối cùng đó là cái ánh sáng của tệ giác của một cái vị Phật. Thì chúng ta biết rằng có những cái nơi mà mặt, cái ánh sáng mặt trời không thể nào mà chiếu rọi vào những cái nơi đó, và ánh sáng mặt trăng cũng như vậy, luôn luôn có cái sự giới hạn. Và ánh sáng của lửa nó cũng như vậy, có chỗ nó đến và có chỗ nó không, nó bị giới hạn cả không gian lẫn thời gian. Nhưng mà ánh sáng của một cái bậc tuệ giác, của một cái vị chánh đẳng chánh giác, của một cái vị Phật, thì không thể nào giới hạn về vấn đề đó. Dù ở trong hầm đêm tăm tối, thì cái ánh sáng của các cái vị chánh đẳng chánh giác này, nó giúp chúng ta nhận ra mọi việc. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài có nói rằng dầu Như Lai có ra đời hay không, thì vạn pháp ở đời, vạn hữu ở đời, vạn vật ở đời cũng vậy, không có gì khác. Hễ có sanh thì phải có diệt đi, đã có xuất hiện thì phải có biến mất là cái điều tất nhiên. Có sa đọa thì có sanh thiên, và có đau khổ thì phải có hạnh phúc, vân vân và vân vân. Mà khổ thay là khi không có chư Phật thì mình không có biết là chúng ta giống như một con cá. Chúng ta bị nhốt ở trong một cái chậu nước mà mình hoàn toàn mù tịt với cái thế giới bên ngoài. Chúng ta không biết gì hết, giống như ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta chỉ biết cái miệng giếng của chúng ta chỉ là cái vùng trời đó là to, là cao nhất. Nhưng mà ngoài cái giếng đó ra thì có nó bao nhiêu cái vùng trời bao la bát ngát mênh mông mà chúng ta đâu biết được. Thì chỉ khi nào có một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, vị đó cho mình biết. Do cái nghiệp trầm luân của chúng ta, nó mới khiến, nó mới xui, nó mới xô đẩy cho chúng ta từ cái cảnh giới này tới cái cảnh giới khác, từ cái môi trường này cho đến cái hoàn cảnh sống khác. Từ trong cái môi trường đó chúng ta mới nảy sinh ra những cái đam mê, những cái bất mãn. Thì cái đam mê bất mãn này nó cũng dựa vào cái tiền nghiệp, là cái nghiệp xưa, cái nghiệp cũ của chúng ta, cộng với cái khuynh hướng tâm lý, là cái bản tánh nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cộng với cái môi trường sống hàng ngày của chúng ta, gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc những ai, trao đổi những ai mà chúng ta thẩm thấu được cái điều gì, thì do chính cái nơi đó, cái hoàn cảnh đó mà chúng ta mới sanh ra những cái đam mê, những cái thích thú, hay là sự bất mãn, sự chán ghét cái vật gì hay là người. Chúng ta cho rằng cái này là hay, cái kia là dở, và chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia, thì toàn bộ những cái đó đều là do cái nghiệp trầm luân mà ra, mà chúng ta không hề biết. Khi Đức Phật Ngài ra đời thì chúng ta, cho chúng ta biết những cái điều mà mình cứ tưởng những cái điều đó là mình hay, là mình giỏi. Chứ thật sự một cái bậc thánh, chỉ bậc thánh sơ quả thôi, là Ngài thấy những cái điều đó là Ngài ghê và Ngài sợ muốn chết. Còn mình, hễ mà mình mặc cái áo hiệu, đi một cái chiếc xe hiệu, là mình cho mình hơn người, mình hơn thiên hạ. Chúng ta có một cái villa, ngôi nhà đẹp, và chúng ta có một cái cuộc hôn nhân thành tựu mỹ mãn, thì chúng ta cho đó Chúng ta cho rằng cái đó là cái sự hạnh phúc. Nhưng mà đối với các cái vật thánh thì các ngài nhìn nó, các ngài rất là sợ, vì các ngài ghê sợ. Hễ mà còn cái sự ham thích thì vẫn còn có cái sự bất mãn, nó nằm kế bên. Tại vì ham thích với bất mãn nó là một cặp, nó đi chung với nhau, nó không thể tách rời. Khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, thì chúng ta hãy chuẩn bị cho mình có cái cuộc sống, có một cái lối sống đẹp. Mặc dù chúng ta có thành đạt, nhưng mà chúng ta thiếu cái hoạch định, cái dự tính, cái trù hoạch về cho tuổi già, cho tương lai. Thì cái cuộc sống của một cái người có cái sự thành đạt đó, cái người có cái tuổi trẻ đó, nó đang có vấn đề. Tất cả những cái điều mình làm, thì làm sao mình biết được. Tất cả những cái việc mà mình tính toán, mình trù hoạch, mà mình hoạch định cho mình đó, nếu không có Phật xuất hiện thì làm sao mình biết được những cái điều đó? Đều do Phật chỉ chúng ta hết, đều do cái ánh sáng, cái trí tuệ của một cái bậc là không có giới hạn. Có người nếu nói rằng, nếu mà có người họ nói rằng nếu mà mình có một cái điều kiện tốt đẹp hơn thì cái người đó họ sẽ có một cái cuộc sống bằng hoặc hơn những cái người khác, hoặc là thua những cái người khác. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cho dù chúng ta sống bất kỳ ở cái hoàn cảnh nào đi nữa, tốt đẹp cỡ nào đi nữa, hoặc là nó cùng cực cỡ nào đi nữa, thì chung quy những cái người đó nó cũng chỉ là nằm ở trong một cái lọ, một cái rọ, một cái chuồng để nhốt chúng ta lại, chỉ vậy mà thôi. Thì trong tất cả các ánh sáng thì chỉ có cái ánh sáng của chư Phật là vi diệu nhất. Chính nhờ cái ánh sáng chư Phật mà soi rọi cho chúng ta thấy được được cái gọi là ánh sáng vô thượng ở đời là như vậy. Nếu không có Ngài thì làm sao chúng ta biết rằng do vô minh ở trong tứ đế mà tạo ra các cái hành, và chính các cái hành này là cái hành, các cái hành động thiện ác trong cuộc sống, nó mới đẩy đưa chúng ta về một cái phương trời nào đó. Nếu mà không có các cái vị Phật thì ai chỉ cho chúng ta biết được những cái vấn đề đó? Hoàn toàn không có vấn đề đó, chúng ta không, hoàn toàn chúng ta không biết đâu nếu mà không có một cái vị Phật hướng dẫn chỉ dạy chúng ta. Rồi thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Ma Khá. Thì mấy hôm nay chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi không có ở chùa, chúng tôi nói chung là cái điều kiện nó cũng không có cho phép, nên chúng tôi chỉ có gọi là chia sẻ đến quý vị những cái ý, những cái trọng ý của những cái bài kinh. Nên mặc dù thì mấy cái bài kinh này nó hơi khó hiểu, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng đã làm cho quý vị nó cô đọng một tí. Thì kinh thì có lúc nó khó hiểu và có lúc nó cũng dễ hiểu, chứ nó đâu có phải giống như những cái bài hát hay những cái bài toán đâu. Nên mấy hôm nay chúng ta sẽ hơi, nó hơi khô một tí xíu, và chúng ta hãy cố gắng. Cuộc đời thì nó không có cái gì gọi là bằng phẳng, thì đôi lúc có những cái bài kinh Đức Phật Ngài thuyết, Ngài giảng cho những cái đối tượng nó cũng hơi khó, nên là chúng tôi cũng cố gắng, nhưng mà bằng cái khả năng của chúng tôi thôi. Quý vị cũng có thể là nghe từ những cái vị khác để bổ sung thêm cũng được. Thì trong cái khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu biết được ở trong cái tầm hiểu biết của bài kinh. Thì đáng lẽ chúng tôi cũng cố gắng mà giảng cho nó chi tiết, nhưng mà đôi lúc chúng tôi giảng chi tiết thì cũng tôi thấy cũng chả có ai nghe, và cũng chả có ai hiểu, và cũng chả có ai hành theo, nên đôi lúc cũng chúng tôi cũng nản và chúng tôi làm biếng. Rồi, chúc các vị ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.